gạch dưới Tiêu Lan Chi phấn, nghĩa gốc là một loại phấn son của phụ nữ, ám chỉ người con gái đẹp. Gạch dưới Khố phòng, nhà kho cách chương.